Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 751 đinh cấp thành viên. Vũ Hồ, Tiểu Hồ Điệp, hiện tại ở chỗ này, từ 5 cái đinh cấp thành viên làm chủ, ta Vũ Hồ là một trong số đó, không ai có thể chế hành ta, cho nên, ngươi cái này nho nhỏ mậu cấp thành viên liền đừng tới khiêu khích ta được chứ. Bằng không, hắn nhếch miệng, con bướm hương rõ ràng thấy được hắn kia nguyên bản còn tính tuấn. Tiếu miệng, khóe miệng vỡ ra, từ hàm dưới nứt tới rồi trên lỗ tai hai tóc mai bạch giống như là một con âm lãnh dã thú miệng rộng. Mặt trên còn có trên dưới chỉnh bài bén nhọn bạch nha, thoạt nhìn cực kỳ dọa người, bất quá chỉ là. Khoảnh khắc, hắn liền khôi phục người bình thường sắc mặt, con bướm hương trong lòng ám phủ. Liệt Vân đinh cấp thành viên. Hồ ly mặt, dối trá cười, Lô Đình, người này không phải là, thật đáng tiếc. Ta trung thành đối tượng cũng không phải Vũ Hồ đại nhân ngươi. Cho nên, con bướm hương bước chân vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm Vũ Hồ cùng lãnh thấy huyết đám người, bên trong người. Các ngươi thật đúng là không động đậy đến. Chính diện rằng co, nửa bước không lùi, lãnh thấy huyết đám người kinh ngạc. Cái này con bướm hương sao lại thế này? Đầu óc trang phân sao? Là ai cho nàng lớn như vậy lá gan cùng dũng khí tới chống cự Vũ Hồ? Không biết chính là ở chỗ này 5 cái đinh cấp sát thủ bên trong. Vũ Hồ cũng là sắp hàng đệ tam sao? Nàng đây là ở tìm chết. Không thể hiểu được đến tìm chết. A, thực hảo, thú vị. Tuy rằng ngươi già rồi điểm. Bất quá vậy ngươi khai khai trai cũng không tồi. Vũ Hồ cười rốt cuộc tàn nhẫn lên. Khóe miệng lại lần nữa vỡ ra, lần này, hắn không tính toán lại nhắm lại, cũng là lại kia một khắc. Con bướm hương ngón tay hơi hơi vừa động, đầu ngón tay ngưng tụ khởi nhàn nhạt quang, giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, nghe nói Liệt Vân có thất cấp thành viên, giáp tối cao, canh thấp nhất, vì bình thường chính thức thành viên, bất quá ít nhất cũng đến là kim đan kỳ trung sát thủ nhân tài kiệt xuất. Hướng lên trên là mình, đại bộ phận đã là nguyên anh đại năng, một bộ phận là kiếm tiên cấp, mà mậu, kiếm tiên cấp trung đứng đầu sát thủ, thả phần lớn có thống soái năng lực, có thể thống ngự phía dưới mình cùng canh cấp sát thủ. Mà đinh, là tam trọng kiếm tiên, hoàn thành nhiệm vụ vô số kể, đánh chết quá ít nhất 100 kiếm tiên, có thể thống ngự phía dưới tam cấp thành viên, một đoạn lời nói. Chậm rãi mà đến, bình bình đạm đạm, mát lạnh, một đoạn nói cho hết lời. Vũ Hồ đám người cũng thấy được trống rỗng xuất hiện một người, hồng y. Hắc phát, bạch mặt, phải có trên eo kiếm, nàng đứng ở con bướm hương phía trước. Cũng đứng ở Vũ Hồ phía trước, lãnh thấy huyết mấy người thoáng chốc biểu tình biến hóa, đại ly. Úc, người chính là đại ly. Vũ Hồ nheo lại đôi mắt, nhìn đại ly, trên dưới đánh giá. Giống như là có một phen bàn chải đem nàng toàn thân quét qua một lần dường như. Làm đại ly rất là khó chịu như vậy xâm lược tính ánh mắt đối với chúng ta Liệt Vân như vậy hiểu. Biết, xem ra đã từ nào đó túng hóa trên người khảo vấn đến chút cái gì. Vũ Hồ nhàn nhạt cười. Bất quá ta đối với ngươi thực vừa lòng như tắm mình trong gió xuân nhỏ nhắn mềm mại ngữ khí lúc. Sau ca Vũ Hồ vỡ ra giữ tợn miệng rộng. Đôi tay hóa chảo, xoát xoát, chớp mắt liền xé chảo đại ly, cùng yêu quái dường như. Phốc huyết vụ ở con bướm hương trước mặt yên tán, kia móng vuốt đó là trực tiếp đối hướng về phía con bướm hương, Vũ Hồ không tính toán dừng tay. Lấy này giết chết cái này ngỗ nghịch hắn con bướm hương là một chút áp lực tâm lý cũng không có, chỉ là, hắn không nghĩ tới, con bướm hương có thể ở kia một khác. Dễ như trở bàn tay đến sau này lui một bước, cái này con bướm hương, đối thủ của ngươi là ta Nga. Xoát xoát xoát, phía sau cắt thanh chớp mắt hiện ra. Vũ Hồ vừa quay đầu lại liền thấy được ngã xuống hảo những người này. Hiện giờ, cũng bất quá là lãnh thấy huyết mấy người thấy thế không hảo tránh lui khai đi, dù sao cũng là đã. Biết đại ly có tam trọng kiếm tiên thực lực, tuy rằng là tầng dưới chót. Nhưng là ít nhất muốn nháy mắt hạ gục bọn họ là lại dễ dàng bất quá, ở trước mặt ta giết ta người. Làm tốt lắm tương đương ha. Vũ Hồ khuôn mặt quỷ quyệt, nghiêng người, đó là thân hình như yêu mị. Chá, một tiếng lệ kêu, cả người như là một phen sắc bén yêu đao, keng. Thiên Cơ mũi kiếm bị Lăng Không cao tốc di động đại ly chặn ngang. Mũi kiếm thượng phát ra xâm hàn cắt quang mang. Một đối mặt, đó là thấy được kia giống như kim loại sắt thép lãnh chất móng vuốt. Lấy nàng thật mắt thấy tới. Vừa vặn có thể nhìn đến này móng vuốt thượng cụ bị huyền ảo cùng độc khí cực có lực sát thương, cát. Đầu ngón tay ở Thiên Cơ thượng chảo nhượng lại người sờn tóc gáy cọ sát thanh. Hơn nữa, Vũ Hồ dùng thực quỷ dị thật lớn lực lượng đem Thiên Cơ nắm chặt. Thân thể theo Thiên Cơ hướng lên trên. Thân thể hắn tựa hồ liền nhỏ, giống như một con quỷ hồ. Chớp mắt liền theo Thiên Cơ nhào hướng đại ly mặt. Mặt khác một móng vuốt tựa hồ là muốn bắt trụ đại ly mặt. Đại ly đã từng nghe nói qua thế giới này có một loại tương đối yêu khí cách nói, đó chính là yêu hồ đập vào mặt, thực người mặt, biến hình người, thật giả khó phân biệt. Thằng nhãi này tựa hồ thực tà khí a. Tuy rằng Vũ Hồ động tác thực mau, bất quá đại ly động tác càng mau, lực lượng cũng lớn hơn nữa. Ở Vũ Hồ cho rằng chính mình đã kiềm chế Thiên Cơ thời điểm, xoát, đại ly đã dùng lực lượng càng mạnh bẻ Thiên Cơ, đem Thiên Cơ ngang nhiên uốn éo, mũi kiếm thứ hướng hắn cổ, cát. Vũ Hồ bất đắc dĩ lui về phía sau, hóa thành quỷ quang, ngay lập tức trôi nổi không khí, thân hình vặn vẹo như xà, lại yêu mị như hồ, kia mặt còn ở vẫn luôn biến hóa, cạc cạc, nhưng thật ra thực lực không tồi. Khó trách có thể đánh bại Doanh Hợi, ta tưởng Doanh Hợi hiện giờ khẳng định không vui nghe được. Người nói như vậy, đại ly nhéo Thiên Cơ chuôi kiếm. Thủ đoạn vừa lật, thiên sơn chim bay tuyệt. Oanh, 500 nhiều mây sát thương biêu ra. Xé, Vũ Hồ một cái tát chụp được. Móng vuốt hóa thành chảo binh, trực tiếp vỗ vào này nhất kiếm quang thượng. Đôi mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm đại ly cười. Kia cười, bao gồm lãnh thấy huyết bọn người cảm giác đầu choáng váng. Ngực buồn tâm trướng. Đầu vựng vựng đến khó chịu, ảo thuật. Đây là Vũ Hồ nhất am hiểu ảo thuật, đại ly cũng lung lay hạ đầu. Lắc lư khoảnh khắc, Vũ Hồ đã đi tới nàng phía trước. Miệng mở ra, cắn hướng đại ly mặt, nhưng là ở kia một cái chớp mắt. Hắn lại nhìn đến đại ly đột nhiên mở mắt ra, ta không thích người khác dựa ta như vậy gần. Huống chi ngươi có miệng thối. Cho nên, cút ngay. Một viên lôi nguyên bão tử ở đại ly lòng bàn tay nháy mắt ngưng tụ. Sau đó bị nàng biêu hãn tạp hướng Vũ Hồ, oanh. Tụ loại nổ mạnh chung. Quang mang huy tán, Vũ Hồ thân hình vặn vẹo lên. Biến ra giống như nửa yêu thú nửa nhân thân thân thể, hiển nhiên. Cái này Vũ Hồ cũng không phải Doanh Hợi như vậy cải trắng tam trọng kiếm tiên. Người thế nhưng sẽ đồng thuật. Còn có thể phá giải ta ảo thuật. Vũ Hồ nhìn chằm chằm đại ly mở ra thất cấp thật mắt, này thuyết. Minh các ngươi liệt vân tình báo còn chưa đủ mau. Tốc độ của ngươi cũng không đủ mau. Đại ly thật mắt đổi thành. Xoát, đại ly đã hóa thành lôi đình. Lôi chợt lóe, tốc độ thập phần làm cho người ta sợ hãi. Làm nguyên lai cho rằng đã nắm giữ đại ly một bộ phận thực lực, Vũ Hồ rất là giật mình. Một cái đối mặt. Đại ly đã nhất kiếm chém xuống. Vạn tích, xôn xao giữa không trung một cái kiếm quang khai một cái kiếm lãng. Chá, Vũ Hồ hét lên một tiếng. Đó là hóa ra ba đạo tàn ảnh. Lưỡng đạo giao nhau xé rách kiếm quang. Một đạo, chiều trên không nhảy lên. Miệng mở ra, một cái màu đỏ đen quang đoàn ở hắn miệng ngưng tụ, hơi thở rất mạnh. Ít nhất không thua 600 vân lực công kích. Đại ly vừa thấy theo ta cái đi. Thằng nhãi này là yêu nhân vẫn là nhân yêu a? Phát công kích phương thức như vậy kỳ ba. Oanh, quang pháo đã oanh ra tới. Đại ly vốn định né tránh, lấy nàng tốc độ là có thể làm đến. Lại bừng tỉnh phát giác phía sau chính là Thương Biệt Ly đám người nơi cửa động. Nàng nếu là lui, kia cửa động không thể nghi ngờ phải bị oanh cái dập nát. Cho nên tay vừa nhấc, một mặt lôi thuẫn hình thành, oanh. Hắc quang đoàn oanh tạc ở lôi thuẫn thượng, cát lôi thuẫn ra nẻ thời điểm. Đại ly quay đầu chiều kia cửa động nhìn thoáng qua. Cùng kia con bướm hương ánh mắt một đôi, nàng cười. Sâu kín phun ra một câu. Thân ái, giao cho ngươi. Con bướm hương sửng sốt, tiếp theo một nghiêng đầu, khóe miệng chậm rãi gợi lên cười. Lược gật đầu, cũng không ứng. Chỉ là gật đầu, lãnh thấy huyết mấy người lại có loại trong lòng thật lạnh cảm giác, một đám tế gia. Chính mình vũ khí, mà bên kia, xoát xoát. Đại ly đã biểu bắn trời cao. Lưu thoi trời cao thời điểm. Hơi thở biến đổi lại biến. Đáng chết, nữ nhân này thực lực lại biến cường. Lãnh thấy huyết đối với đại ly giờ phút này biểu hiện thực lực cực độ kinh hãi. Thậm chí bởi vậy xem nhẹ trước mắt con bướm hương. Thẳng đến con bướm hương kiếm dứt khoát lưu loát đến chém giết hàn kiếm. Kia lạnh băng huyết bắn tới rồi hắn trên mặt. Hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được con bướm hương lãnh lãnh đạm đạm mắt. Không đúng, nữ nhân này không phải con bướm hương. Con bướm hương đôi mắt căn bản chính là một dây câu nhân đi lên giường có được không? Bên kia, đại ly cùng vũ hồ công sát quá mức biêu hãn. Hơi thở thổi quét mở ra. Quanh mình đang đứng ở công sát hoặc là giấu kín mọi người. Cũng hoặc là liệt vân người đều thấy được kỳ thật hai người giờ phút này liền tại đây tòa sơn phong. Đến phía trước, phía dưới là nước chảy róc rách cùng mỹ diệu rừng mưa. Quanh mình là vách đá huyền nhai, bọn họ liền ở trời cao. Lỏa lộ ở mọi người trước mắt, là Vũ Hồ Đại Nhân. Người nọ là ai? Thế nhưng cùng Vũ Hồ Đại Nhân chiến ở bên nhau. Không chung, Đại Ly đã lại nhất kiếm thiên sơn chim bay tuyệt tuyệt sát Vũ Hồ, ha. Muốn giết ta, nữ nhân, ngươi còn sớm đâu. Vũ Hồ một chảo đó là bắt được thiên cơ. Lấy tay đào hướng Đại Ly trái tim, đúng không? Đại Ly đôi mắt nhíu lại, bỗng nhiên cười, trong tay bị kiềm chế thiên cơ đột nhiên mềm mại, hóa thành một cái tinh tế nhỏ bé huyết xà, trơn trượt, trực tiếp từ Vũ Hồ chảo thượng du động thoát ly ra. Sau đó, cọ, lại lần nữa hóa kiếm, nhằm phía Vũ Hồ đầu. Xoát, Vũ Hồ bị đánh sâu vào phi hơn 10 mễ, hai móng thượng hắc quang lập lòe, dưới chân mới vừa nhất định, Đại Ly ý niệm vừa động. Kia huyết xà đột nhiên lại hóa kiếm, ngẩng long minh, theo đại ly đầu ngón tay một hoa, thiên cơ, đi, xoát, Vũ Hồ lần này xem như sợ, vừa mới muốn tránh, lại là phát hiện quanh mình lâm vào cực băng hàn ngục. Đồng thuật, tứ phương diêm la, Vũ Hồ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặc kệ là một Diệp Tiêu Tương những người này, vẫn là liệt vân người, đều tận mắt nhìn thấy đến không trung kia lôi quang điện thiểm tiệt sát. Ba cái tiệt sát, một lần chủ thể tiệt sát, giao nhau chặn giết, 700 vân bạo kích, cắt sát, yêu dị Vũ Hồ, bản thể ở khoảnh khắc tan rã. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay chương 3 sẽ đã khuya, đại gia không cần chờ. Xin lỗi, nhất cấp không biết sao lại thế này, lão không ở trạng thái. Hết chương.